Em đừng giận anh nữa Hương Chư cách cách. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Noãn chưa kịp nói gì thì Bạch Chi Diễn và Tô Bảo Bảo đã rời Điên Thành. Người đi theo Cố Quân Dương cũng khôn ngoan giảm tốc độ, Cố Quân Dương tăng tốc, sải bước dài, rất nhanh đã đến trước mặt Tần Noãn. Trong nửa giờ tiếp theo, Tần Noãn chỉ ở cạnh Cố Quân Dương. Cả hai ngồi cạnh nhau ở một góc của khán phòng. Tần Noãn rất căng thẳng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cố Quân Dương ở bên cạnh vươn tay ôm lấy bả vai của cô, vỗ nhẹ cô một cái. Thiết kế của em nhất định là tốt nhất. Tần Noãn ngẩn người, sau đó nghiêng đầu liếc nhìn anh, trong lòng yên tâm hơn rất nhiều. Nhìn vào ban giám khảo, Giang Thiếu Cẩm, người ngồi ở vị trí C, luôn bày ra dáng vẻ nghiêm khắc. Anh ta chỉ ngồi lật qua lật lại các bản thảo thiết kế trước mặt, ánh mắt thậm chí không có mảy may ý định nhìn ngắm lâu. Các bản thảo thiết kế đều quá dập khuôn, không biết các thí sinh có phải chịu ảnh hưởng phong cách Âu Mỹ quá sâu hay không. Cơ bản đều là thiết kế theo phong cách kiến trúc Âu Mỹ. Chủ đề của cuộc thi này, quyền quý, thực sự là một kế hoạch dự án của tập đoàn thiết kế giấc mơ trong 3 năm tới. Vì là công trình trực thuộc Bộ Chính phủ nên phong cách thiết kế và ý tưởng thiết kế đều phải chỉn chu và nghiêm túc. Cái gọi là mạnh mẽ, thực chất là muốn cho mọi người thấy cảm giác trực quan thông qua các tòa nhà được thiết kế. Khi Giang Thiếu Cẩm lật sang bản thiết kế của Tần Noãn, lặp lại động tác lật trang một cách máy móc, rồi đột nhiên dừng lại. Bản thiết kế này khác hoàn toàn với những thiết kế trước đây. Cái này theo phong cách Trung Quốc, và chỉ riêng vần điệu cổ xưa của các pháo đài và cổng thành đã khiến Giang Thiếu Cẩm đang mệt mỏi, ánh mắt bỗng hiện lên một tia sáng rực. Bàn tay cầm bản phác thảo siết chặt, Giang Thiếu Cẩm rút bản vẽ thiết kế ra, dùng hai tay nắm chặt xem một lúc. Mặc dù chỉ là một bức phác họa, nhưng mọi đường nét lên xuống và uyển chuyển có thể cho thấy kỹ năng xuất sắc của họa sĩ. Những con sư tử đá ở lối vào của ngôi nhà cổ và những cánh cửa và cửa sổ được chạm khắc ở sân trong chắc chắn đã đánh sâu vào thị giác của Giang Thiếu Cẩm. Phải nói rằng không chỉ có Giang Thiếu Cẩm, khi tác phẩm được giao cho các giám khảo khác, tất cả họ đều ngầm dán mắt vào tác phẩm của Tần Noãn. Nửa giờ trôi qua nhanh chóng, khi người dẫn chương trình xuất hiện trước mặt mọi người một lần nữa, anh ta đã có danh sách những người chiến thắng cho cuộc thi này. Tần Noãn vô thức siết chặt tay Cố Quân Dương. Người đàn ông vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay trấn an cô, đôi mắt sâu thẳm cũng trở nên có chút nghiêm trọng nhìn Giang Thiếu Cẩm ngồi cách đó không xa. Người dẫn chương trình xem qua danh sách, lần lượt điểm danh tên 20 thí sinh. Cố Quân Dương thấy Tần Noãn có điểm cao nhất, nhưng có một người khác có cùng số điểm với cô. Tên khá thông thường, Vương Khải. Bởi vì Tần Noãn và Vương Khải có cùng số điểm, người dẫn chương trình đã mời họ lên sân khấu. Vương Khải là một người đàn ông trung niên ngoài 40. Khi ông chú nhìn thấy Tần Noãn, sự ngạc nhiên thoáng hiện lên trong ánh mắt ông. Ông không ngờ một cô gái trẻ và xinh đẹp như vậy lại đạt điểm cao ngang ông, mới trẻ như vậy đã đi thi đấu. Tần Noãn mỉm cười lịch sự với người đàn ông khi ông nhìn cô. Sau đó, cả hai đối mặt với ban giám khảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiếu Cẩm ngồi ở vị trí C. Hai bàn tay đan chặt vào nhau thản nhiên đặt ở trên mặt bàn, ánh mắt thâm thúy mà lạnh lùng nhìn lên sân khấu, không chút cảm xúc. Tần Noãn cũng nắm chặt tay, bởi vì khẩn trương, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cuối cùng, Giang Thiếu Cẩm nhàn nhạt nói, ngài Vương Khải là quán quân cuối cùng của cuộc thi người thiết kế giấc mơ năm nay. Xin chúc mừng, giọng nói của người đàn ông lạnh lùng, ngữ điệu đều đều, không có chút gợn sóng nào. Vì vậy, lời nói của anh ta có vẻ cực kỳ uy nghiêm. Khi Tần Noãn nghe thấy cái tên Vương Khải, trái tim cô kịch liệt run lên, tảng đá lớn mắc kẹt trong lòng cũng rơi xuống. Sau đó là những làn sóng thất vọng, người đàn ông trung niên bên cạnh sững sờ, suýt nữa thì mừng đến phát khóc. Cố Quân Dương ở phía khán phòng lập tức đứng dậy, nếu An Thành không kịp thời ngăn anh lại, anh có thể đã đến chỗ ban giám khảo để đánh Giang Thiếu Cẩm. Cậu là người của công chúng. Chú ý đến hình tượng. Hình tượng, An Thành nghiêm túc nói. Cuối cùng, Tần Noãn là người bước xuống sân khấu để khuyên can thành công Cố Quân Dương. Người đàn ông nhìn dáng vẻ thất vọng của Tần Noãn, trong lòng đau xót khôn nguôi, muốn nói gì đó nhưng môi mấp máy không mở miệng được. Anh biết Tần Noãn đã làm việc chăm chỉ như thế nào trong tháng này. Mỗi bữa ăn của cô đều là do Lý Hưởng đem tới. Lý Hưởng báo cáo tình hình với Cố Quân Dương mỗi ngày. Ngay cả Lý Hưởng, người không dễ khen ngợi người khác, cũng nói rằng Tần Noãn thực sự đã làm việc chăm chỉ, điều đó cho thấy cô đã hao phí bao nhiêu tâm huyết cho cuộc thi này. Rõ ràng là số điểm bằng nhau, tại sao ông chú đó lại là quán quân? Cố Quân Dương cảm thấy Giang Thiếu Cẩm, tên khốn đó, lại hành động như lên cơn. Nhất định là bởi vì Giang Thấm nên cậu ta mới cố ý không chọn Tần Noãn. Khư khư giữa cái ý nghĩ như vậy, sau khi cuộc thi kết thúc, Cố Quân Dương hùng hổ đi về phía hậu trường. Tần Noãn vào toilet công cộng một lúc, khi cô quay lại, An Thành nói với cô là Cố Quân Dương đã đi tìm Giang Thiếu Cẩm. Trước khi đi, anh còn nhặt một viên gạch ở công trường xây dựng nhà vệ sinh công cộng bên ngoài nhà thi đấu. Tần Noãn lập tức cất bước đuổi theo, nghĩ đến cảnh Cố Quân Dương dùng gạch đánh người, tim cô suýt nhảy ra khỏi cổ lồng ngực. Vào thời điểm đó, Giang Thiếu Cẩm đang ở trong phòng chờ được sắp xếp cho tập đoàn thiết kế giấc mơ. Ngoài ra còn có một vài vị giám khảo ngồi xung quanh. Tất cả mọi người do dự nhìn chằm chằm Giang Thiếu Cẩm, hiển nhiên bọn họ đều cảm thấy quyết định lựa chọn quán quân lần này của anh ta có chút qua loa. Nhưng không ai dám lên tiếng, cho đến khi cánh cửa phòng chờ bị đá tung ra, một người đàn ông cao lớn, bịt kín mặt bước vào, một số giám khảo đã giật mình. Ngược lại, Giang Thiếu Cẩm, người đang ngồi trên ghế sofa, lại trông rất bình tĩnh. Đôi mắt lạnh lùng nheo lại, liếc nhìn Cố Quân Dương một cái rồi rời tầm mắt ra chỗ khác. Cố Quân Dương nâng viên gạch lên, nói với những người không liên quan ở trong phòng. Làm phiền các vị ra ngoài tản bộ một chút, ông chủ Giang và tôi có chút chuyện cá nhân cần giải quyết. Mấy vị giám khảo, khi bọn họ đang do dự có nên gọi cảnh sát hay không, Giang Thiếu Cẩm lên tiếng. Mọi người trở về nghỉ ngơi trước đi. Mấy vị giám khảo, cuối cùng, từng người lặng lẽ rời khỏi phòng chờ. Người cuối cùng rời đi đã đóng cửa phòng chờ một cách rất hợp lý. Trong phòng lúc này chỉ còn Giang Thiếu Cẩm và Cố Quân Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn mắt nhìn nhau, hai người không ai chịu nhường ai. Một lúc sau, Giang Thiếu Cẩm cau mày, liếc nhìn viên gạch trong tay anh. Cậu nhặt ở đâu, muốn đập tôi sao? Cố Quân Dương không nói lời nào, nhưng ngầm đồng ý. Giang Thiếu Cẩm đột nhiên cười khẩy. Cố Quân Dương, tình anh em giữa hai chúng ta bấy lâu nay đã trao sai người sao? Khóe miệng anh khẽ giật, chậm rãi đi đến chiếc ghế sofa đơn đối diện Giang Thiếu Cẩm mà ngồi xuống. Anh đặt viên gạch lên bàn. Cố Quân Dương nói, Giang Thiếu Cẩm, tôi hỏi cậu, vì sao điểm hai người bằng nhau nhưng quán quân không phải là Noãn Bảo nhà tôi? Sắc mặt Giang Thiếu Cẩm tối sầm, thiếu chút nữa nôn ra. Noãn Bảo, Cố Quân Dương trước đây có xến xúa như vậy đâu. Buồn nôn, cậu cố ý sao? Cố Quân Dương nghiêm túc, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một tầng tức giận. Giang Thiếu Cẩm hòa hoãn, cau mày nói. Đúng vậy, là tôi cố ý, anh ta vui vẻ thừa nhận điều đó. Trên thực tế, thiết kế của Tần Noãn rất tốt, điểm số của cô thậm chí có thể cao hơn người đàn ông tên Vương Khải đó. Nhưng Giang Thiếu Cẩm không muốn cô giành quán quân, cậu không giữ lời hứa. Đừng trách tôi vô tình, người đàn ông hừ lạnh một tiếng, tức giận nhìn Cố Quân Dương. Tôi đã hứa giúp cậu dẫn dắt Tần Noãn, và tôi đã làm được. Còn cậu thì sao? Cố Quân Dương câm nín, trong lúc nhất thời, anh không còn đủ tự tin như ban đầu nữa. Giang Thiếu Cẩm tiếp tục, tôi đã yêu cầu cậu hẹn hò với Thấm Thấm của tôi trong một tuần, cậu đã làm được gì chưa? Cố Quân Dương đang quay quảng cáo ở Paris. Giang Thiếu Cẩm cố ý đưa Giang Thấm sang Paris để gần gũi với anh hơn. Kết quả là Cố Quân Dương trực tiếp đẩy Giang Thấm sang Ôn Thuần, người tình cờ cũng đến Paris để quay một bộ phim truyền hình. Giang Thấm đã trở về Trung Quốc vào ngày hôm qua. Sáng sớm hôm nay, các phương tiện truyền thông đã tung ra những bức ảnh Ôn Thuần và Giang Thấm vai kề vai tản bộ ở nước ngoài. Tên của hai người hiện đã lọt top hot search. Đây là Cố Quân Dương đã làm chuyện tốt. Đây có phải là những gì một người anh em tốt nên làm? Đây có phải là điều một con người nên làm? Giang Thiếu Cẩm đương nhiên là tức giận. Giang Thấm là đứa em gái bảo bối của anh ta, mà tên Ôn Thuần đó đang ở trên đỉnh cao của cơn bão và vướng vào nhiều vụ bê bối. Giang Thấm ở bên cạnh Ôn Thuần, thanh danh sẽ bị ô nhiễm lây. Nhưng Cố Quân Dương không có nhận thức được điều này. Anh cảm thấy đây là kế hoạch một mũi tên trúng hai đích, thật tuyệt vời. Đầu tiên, nó giải quyết vụ bê bối về mối tình mới của Ôn Thuần và Tần Noãn. Hơn nữa, việc này cũng thành công đẩy Giang Thấm cách xa anh. Tôi nghĩ em gái của cậu và Ôn Thuần khá ăn ý. Hai người họ mấy ngày ở Paris đã qua lại rất nhiều, rất vừa mắt tôi. Cố Quân Dương nhún vai, bày ra dáng vẻ. Tôi ăn ngay nói thật, Giang Thiếu Cẩm ở phía đối diện suýt chút nữa thì hộc ra máu. Đúng lúc này, điện thoại di động của Giang Thiếu Cẩm vang lên. Người gọi là Giang Thấm, anh ta trả lời điện thoại ngay lập tức mà không chút do dự. Cố Quân Dương quan sát toàn bộ quá trình và chứng kiến khuôn mặt của Giang Thiếu Cẩm chuyển từ đen sang trắng rồi đỏ, cuối cùng bình thường trở lại. Sau khi cúp điện thoại, khuôn mặt Giang Thiếu Cẩm âm trầm, biểu cảm cực kỳ ngưng trọng. Dù sao thì Cố Quân Dương và anh ta cũng là bạn tốt lớn lên cùng nhau nên khi nhìn thấy điều này, anh đương nhiên sẽ đứng dậy an ủi anh ta vài câu. Làm sao vậy? Nghe điện thoại xong giống như mắc bệnh nan y vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiếu Cẩm lườm anh, Cố Quân Dương liền ngậm miệng. Một lúc sau, anh ta chủ động mở lời. Thấm Thấm nói rằng buổi tối con bé sẽ đưa Ôn Thuần về ra mắt bố mẹ luôn. Cố Quân Dương, một lúc sau, anh vỗ vai Giang Thiếu Cẩm. Đấy thấy chưa, tôi có điêu đâu, hai người họ yêu nhau thật đấy. Tôi đã sớm nói với cậu, tôi chỉ coi Thấm Thấm như em gái, tôi không hề thích cô ấy. Cậu còn không thèm tin, còn cứ đùn đẩy cho tôi cơ. Nhìn đi, việc này đã phí phạm bao nhiêu năm thanh xuân của cô ấy. Anh trai gì mà vô dụng, những lời này của Cố Quân Dương trực tiếp đâm thẳng vào tim của Giang Thiếu Cẩm. Anh ta đã cưng em gái như cưng trứng từ khi còn nhỏ, anh ta muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô. Đối với anh ta, Cố Quân Dương có lẽ là người đàn ông tốt nhất trên thế giới phù hợp với cô. Giang Thấm lại cũng thích anh, cho nên Giang Thiếu Cẩm đương nhiên hy vọng hai người sẽ thành đôi. Nhưng bây giờ em gái của anh ta nói không yêu liền không yêu, nói yêu người khác liền muốn ra mắt luôn. Giang Thiếu Cẩm vẫn không thể chấp nhận nổi, nhìn thấy sự thất vọng của anh. Cố Quân Dương thở dài, cuối cùng, vì tình nghĩa bạn bè, anh đã đưa tay ra và ôm lấy anh ta. Được rồi, đừng buồn, cậu còn có tôi. Cố Quân Dương vừa dứt lời, cánh cửa khép hờ của phòng khách bị đẩy ra. Tần Noãn vừa vào cửa đứng sững lại, nhìn cảnh tượng hai người đàn ông ôm nhau trên sofa làm giật mình. Cách chương.